Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đang Hoàng Võ Đế. Tập 403. Chương 4021. Đế quốc tập kết. Kỷ nguyên nguyên thủy, 1000 năm. Trừ hai tinh hệ nguyên thủy ra, chủ nhân 34 tinh hệ lần lượt khởi hành, mang theo bộ phận tinh chủ, chạy tới đế tinh. Nhớ lại thời điểm bọn hắn vừa mới rời khỏi đế tinh, bất tri bất giác, đảo mắt đã là ngàn năm. Thời gian ngàn năm biến thiên, ngàn năm phấn đấu trưởng thành, không thể nghi ngờ là một đoạn trải qua bận rộn nhất, đặc sắc nhất, cũng là có ý nghĩa nhất đời này bọn hắn. Bọn hắn không ngừng vượt qua động đá vôi thời không, ngẫu nhiên nhìn ra tinh không thâm thúy, trên đường đi hồi tưởng đến biểu hiện 1000 năm này. Đều không đủ, đều có mất lầm, cũng đều hơi có thành tựu. Nhưng lần này đi đế tinh, ai cũng không dám tranh công, dù sao nơi đó cũng là đế cung, quan sát đế quốc tinh hà, biết được hết thảy mọi thứ. Bọn hắn đều tại tổng kết ngàn năm phát triển ở giữa sai lầm, cũng tưởng tượng lấy cải thiện phương pháp. Bọn họ cũng đều biết, lần này đi đế tinh không chỉ đơn giản là muốn xét duyệt, bởi vì sau đó, vũ trụ của bọn hắn cùng vũ trụ khác sẽ tiến hành xuyên suốt toàn diện, cũng chính là chính thức bắt đầu kỷ nguyên mới. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc đều sẽ đứng trước khiêu chiến hoàn toàn mới. Nói không chừng Khương Nghị sẽ muốn một lần nữa điều chỉnh bố cục đế quốc, cái này không thể nghi ngờ là có liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người. Đế cung. Tinh chủ tinh hệ Chu Tước đến nơi này sớm nhất. Bọn hắn đến, cũng làm cho vạn dặm khu nội thành đế thành lâm vào náo nhiệt chưa từng có. Dưới chân đại đế, trong đế quốc, còn dân bên trong đế thành đối với bố cục của toàn bộ tinh hà không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Đối với tinh chủ đến đây cũng đều rõ như lòng bàn tay. Nhất là đám lão già năm đó tham gia phong thưởng này, cũng đều nhao nhao từ trong tổ từ gia tộc đi ra, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu cho bọn vạn bối. Cái tình huống này là như thế nào? Khương Diễm mang theo An Minh Hề đi đến đế cung, nhìn dãy cung điện giống như biển hoa phía trước, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ cửa cung đến thành cung, lại đến bên trong cung điện san sát, vậy mà lại đều biến thành màu đỏ tiên diễm, còn mọc đầy nhiều loại hoa, nhìn sinh cơ dạt dào, tiên diễm ăn mừng. Xem là tinh chủ Khương Diễm, đến. Thiên môn đế cung ô gu rộng mở, từ bên trong bay ra hai đội tộc nhân thiên dực tộc, đi từ cái kia. Sao thiên dực tộc lại sớm đến rồi? Khương Diễm cùng An Minh Hề trao đổi ánh mắt, lại nhìn mặt hành lang trải trúc bụi hoa trước mắt, mang theo vài phần nghi hoặc, chuyển đến thiên điện bên cạnh. Xin mời. Tộc nhân thiên dực tộc dẫn bọn hắn đi tới một tòa thiên điện. Bạch Tai vẻ mặt lạnh lẽo, Tổ Kỳ Lân kiêu ngạo nghiêm nghị, Khương Bân lạnh khốc trầm mặc, hỗn độn mạng khí tức kinh khủng. Khương Dương uy nghiêm cường thế, sinh mệnh an tĩnh lãnh đạm, Phật Đà Phật Quang phổ chiếu, Khang Đinh Tuấn lãng hiền lành, Lan Độ bình thản ung dung. Còn có Lý Quân Giao mới vừa tới đến. Cảnh tượng trong cung này là ai bố trí? Lý Quân Giao rất kinh ngạc. Thân phận nàng đặc thù, không có chuyện gì thường xuyên đến đế tinh, cũng thường xuyên đến đế thành ở đây một thời gian, nhưng trước hôm nay đế cung vẫn rất bình thường, đột nhiên đã cảm thúc hoa tươi, hoa cây đầy viện. Không phải nói muốn tiến hành khảo hạch sao, làm sao lại biến thành như thế này? Lộ ra rất không trang trọng. Bạch Tai lắc đầu. Không biết, Khương Bân nói. Ta vừa tới, Tổ Kỳ Lân cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngài cũng không biết tình huống như thế nào. Khương Diễm và An Minh Hề đi tới. Tất cả mọi người đến đây, bên ngoài đó là hỗn độn mạng quay quanh trong điện. Giống như đột nhiên cứ như vậy, những tinh linh cùng thủ vệ kia đều là đột nhiên điều tới. Bạch Tai nói. Bọn người chưa thanh thọ kìm nén không được hiếu kỳ, đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, hẳn là một lúc nữa sẽ trở về. Khang Ninh ngắm nhìn đế cung giống như biển hoa. Bất kể là ai bố trí, hôm nay đế cung đều rất đẹp. Khương Dương nói, đẹp thì đẹp, nhưng lại cảm thấy là lạ. Lý Quân Giao đột nhiên tiếp cận Lan Độ. Ngươi biết cái gì? Lan Độ nhíu mày. Không biết, ngươi không biết, có thể an tĩnh như vậy. Lớn tuổi rồi, không thích ồn ào, đánh rắm. Khụ khụ, Lan Độ bị sặc, dở khóc dở cười. Ngài là tinh chủ, rời nhà đi ra ngoài, đại biểu cho tinh cầu của mình, chú ý hình tượng đi. Bớt nói nhảm, nói, ngươi biết cái gì? Lý tinh chủ, ngài đang tra thẩm phạm nhân sao, ta chỉ là ngồi, không chọc giận ngài. Lý Quân Giao nhìn Lan Độ bình chân như vậy, thể hiện hơi đổi, quay người bay ra thiên điện. Đều đã đến đế cung, chờ tin tức liền tốt. Khương Dương đi đến trước điện, đứng chắp tay. Ta ngược lại rất chờ mong những chủ nhân tinh hệ kia, ngàn năm, không biết bọn hắn trưởng thành đến cảnh giới gì. Khương Diễm nói. đều biết năm nay tụ họp hẳn là sẽ góp đủ sức lực đột phá. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều có thể đến cảnh giới bí cảnh thứ 3 đi. Tu La, cựu tướng và những tên kia hẳn là không có vấn đề, những kẻ khác cũng không tốt nói. Cương Dương bây giờ là cảnh giới Thánh Vương, lại còn là vừa đột phá 20 năm trước. Bắt đầu từ 300 năm trước, hắn cơ hồ buông tay quản lý tất cả sự vụ trong tinh cầu, hết khả năng tìm kiếm thời cơ đột phá. Hắn từng đi khắp tất cả ngõ ngách tinh cầu, hắn từng tìm kiếm qua tất cả bí cảnh tinh cầu, hắn còn từng trăm lần tiến vào đế tinh, hắn thậm chí nhờ liên quan tìm tới đế phi Dạ An Nhiên trở về đế tinh, mưu cầu linh bảo, chớ nói chi là khẩn cầu Thường Lăng ra tay, luyện chế đan dược cho hắn. Dù vậy, hắn vẫn khó khăn lắm mới bước lên cảnh giới Thánh Vương, chớ nói chi là cảnh giới Thánh Hoàng, cùng bí cảnh thứ ba phía sau. Phải biết tinh cầu phụ thuộc tinh hệ Chu Tước, bất luận là quy mô hay là năng lượng, đều là cực kỳ to lớn, huống chi hắn còn đã tìm kiếm qua cơ duyên tại đế tinh. Không chỉ là hắn, Lý Quân Giao, Bạch Tai, Chu Thanh Thọ, tất cả đều là gần trăm năm mới tiến cảnh giới Thánh Vương. Cho dù là hỗn độn cự mãn siêu phàm bực này, thời gian tiến cảnh giới Thánh Vương cũng đã sớm hơn so với bọn hắn trăm năm. Thánh Tôn đến Thánh Vương đều là gian nan như vậy, Thánh Vương đến Thánh Hoàng không biết muốn mấy ngàn năm, Thánh Hoàng đến bí cảnh thứ ba càng không biết phải bao lâu. Khương Diễm tự dự nói, trước đó con muốn lấy, chờ tất cả chủ nhân tinh hệ tới đế tinh, tinh chủ tinh cầu phụ thuộc chúng ta đều có thể tiến tới cảnh giới thần tôn, chấn bọn hắn một chút, kết quả toàn bộ đều là Thánh Vương. An Minh Hề ngược lại là rất thản nhiên. Trước đó thiếp đã nhắc nhở qua mọi người, muốn tiến vào thứ ba bí cảnh, không có mấy trăm ngàn năm là không thể nào. Nếu như ngắn ngủi ngàn năm đã đều tới cảnh giới thần linh, lại cho các ngươi mấy vạn năm, há không đều đã tiến tới thần vương rồi. Dựa theo hệ thống tu luyện của vũ trụ, Thánh Vương là có thể pháp tướng thiên địa, trung chuyển tinh không, Thánh Hoàng thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, diên thọ trăm vạn năm. Các ngươi mấy trăm năm đã bước tới Thánh Vương, đã là nhờ vào tài nguyên tinh hệ Chu Tước, cùng lúc trước Khương Nghị thăng hoa cho các ngươi. Hỗn độn cự mãn đều ở phía sau nói ra. Không nôn nóng, so với tháng năm dài đằng đẵng trong tương lai, đế quốc bây giờ vừa mới xuất phát, có thể đi đến Thánh Vương đã là rất tốt. Ta dự đoán, muốn tiến tới Thánh Hoàng, chỉ sợ phải hơn vạn năm. Muốn trùng kích cảnh giới thần linh, có lẽ phải tìm kiếm cơ duyên đầy đế quốc, mấy ngàn năm, 100 ngàn năm, cũng có thể, vận khí không tốt, thậm chí sẽ càng lâu. Về phần thần vương, dựa theo lời Khương Nghị nói, đó là thực lực chủ nhân tinh hệ, chúng ta nhìn mệnh đi. Khi đang nói chuyện, tiếng long ngâm to rõ vang vọng tại bầu trời. Một con đại long che trời đánh vỡ mây mù, từ trên trời giáng xuống, cường quang cuồn cuộn, như hỗn độn khai thiên, long uy tràn ngập, như lôi kiếp cuồn cuộn, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Ở sau lưng đại long, số lượng lớn cự long, thiên long, chân long, thành đàn xuất hiện. Long uy vô tận như mây tựa như biển, lay động đất trời. Chủ nhân tinh hệ đầu tiên, chủ nhân long tộc, đến đế tinh. Đó là chủ nhân tinh hệ Hồng Hoang, Hồng Hoang Thiên Long. Tinh cầu chiến đấu từ ngoại thành đế tinh, thực lực chiến đấu mạnh nhất bảo vệ đế tinh. Đế thành oanh động, dân chúng nhìn lên bầu trời, mắt thấy vạn long lao xuống rung động trước cảnh tượng trên. Sao lại tới đây nhiều như vậy? Bọn người Bạch Tai hơi biến đổi sắc mặt, vô ý thức đều nắm chặt nắm đấm. Nếu như không phải rõ ràng Hồng Hoang Thiên Long liên quan cùng Khương Nghị, thậm chí bọn hắn muốn coi là đây là muốn đến bậc thái vị. Khương Diễm cau chặt lông mày. Lần này đế quốc tập kết, rốt cuộc là muốn làm gì? Tạc điểu đang lưu thoáng bên trong đế cung, lập tức vỗ cánh bay lên không, giống như là vòng mặt trời cao thăng, đón nhận long tộc. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Hồng Hoang Thiên Long muốn làm cái gì. Nhưng, tạc điểu vừa bay lên mấy ngàn mét, lại giống như đánh tới tấm bình chướng nào đó, trong nháy mắt đã biến mất, ngay sau đó lại lao xuống. Tràng cảnh kia tựa như là bị năng lượng vô hình làm cho lộn vòng không gian. À, đại vương cùng bọn người Chu Thanh Thọ đang muốn khởi hành, đều nhao nhao dừng lại. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Tình huống như thế nào? Trống. Tiếng long ngâm mát lạnh vang vọng đất trời. Hồng Hoang Thiên Long mang theo ngàn vạn long tộc hàng lâm đế thành, thẳng đến đế cung, nhưng không có trực tiếp tiến vào cung điện, mà là biến mất bên trong bình chướng không gian đế cung. Dân chúng xôn xao, không biết long tộc đây là đi nơi nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi hỏi cái gì sao? Khương Nghị giống như không ở đây, thiên hậu các nàng cũng không ở đây. Đám tạc điểu cùng bọn người Khương Diễm tụ hợp, đều là một mặt mờ mịt. Nếu như không phải tin tưởng thực lực của Khương Nghị, bọn hắn thật muốn hoài nghi có phải xảy ra đại sự gì rồi hay không. duy chỉ có Lý Quân Dao nhìn Lan Độ, trên mặt lộ ra thể hiện ý vị sâu xa. Lan Độ nhún nhún vai, lại không nói gì. Không lâu sau đó, mênh mông bầu trời bị liệt diễm nuốt hết, ánh mắt khác biệt nhìn liệt diễm va chạm kịch liệt, diễn biến ra quang ảnh lộng lẫy thần bí. 10 vạn dặm đế thành đều bị quang ảnh chiếu ánh, màu sắc trở nên sặc sỡ, thần bí phi phàm. Trong quang ảnh đầy trời, chính dị thú hỏa diễm vọt ra, phía sau lôi kéo một chiếc xe kéo lộng lẫy đến cực điểm. Lá cờ trên xe kéo bay phần phật, dân thư hai chữ Đan Hoàng. Đó là trả giá của phu thê Đan Hoàng. Dị thú phóng tới, lôi kéo xe kéo hàng lâm đế thành. Ngay sau đó, liệt diễm bạo động, màu sắc sặc sỡ, hàng vạn phượng hoàng cùng khổng tước xuất hiện ở trong tầm mắt dân chúng. Tiếng gáy ta mát lạnh quanh quẩn trên bầu trời, cũng để tất cả mọi người hồi hộp. Tại trước mắt đế quốc, địa vị phượng hoàng, không thể nghi ngờ là chí tôn yêu tộc, khổng tước đều có thể chống lại cùng kỳ lân. Bình thường gặp một lần cũng khó khăn, vậy mà hôm nay lại có tới hơn 30 con phượng hoàng, gần vạn con khổng tước. Lấy ở đâu ra nhiều như vậy? Đây là từ chỗ nào kiếm ra tới? Phượng hoàng và khổng tước cực điểm tôn quý và cao ngạo, vỗ cánh bay lên, kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn, xông về các nơi trên đế thành. Nơi đó xuất hiện vòng xoáy không gian, nuốt sống những phượng hoàng cùng khổng tước kia. Chu Thanh Thọ nói, tại sao ta cảm giác như sắp có đại sự vậy? Tiêu Phượng Ngô ôm cánh tay. Không cần cảm giác, khẳng định là muốn có đại sự. Hàn Ngạo nói, Thiên Dực tộc sớm đến, Long tộc cùng Đan Hoàng lại là đội hình hơn ngàn người, lại nhìn vòng xoáy không gian kia, hẳn là Đông Hoàng tộc cũng đến. Trong cung trong vòng một đêm mọc đầy hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vũ trụ thụ làm. Ngũ đại tinh hệ tường ngoại thành, hiển nhiên đều chiếm được một loại chỉ lệnh nào đó. Đại vương bất mãn. Không nên nha, tường ngoại thành đều được ra lệnh, trong tường thành chúng ta, ngay cả chuyện gì cũng không biết. Chu Thanh Thọ càng nhanh chặt lông mày, thanh âm thấp xuống. Có phải là sợ chúng ta gây sự hay không? Tiêu Phượng Ngô lập tức kêu la. Nói cái gì vậy, cái gì gọi là chúng ta gây sự? Chúng ta là thủ vệ tinh hệ trung ương, chúng ta là người Khương Nghị tin cậy nhất, đều là dùng để chấn nhiếp tinh hệ ngoại bộ, làm sao chúng ta có thể gây sự? Lý Quân Dao nói. Không sai, chính là sợ các ngươi gây sự. Có ý gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Lý Quân Dao. Lý Quân Dao nói với Khương Dương. Lần này các ngươi tới, đều mang gia quyến sao? Khương Dương, Bạch Tai, bọn người Hàn Ngạo đều gật đầu, chỉ là gia quyến đám bọn hắn đều không phải là dám vào đế cung, sợ không hiểu quy củ, mạo phạm ai, không giống như An Minh Hề thế này, đều đã từng là thuộc cấp Khương Nghị, biết rõ cùng Kiều Hinh và những người khác hơn. Các ngươi ở lại đây. Lý Quân Dao chào hỏi An Minh Hề cùng đi. Hai mắt An Minh Hề tỏa sáng, đã lập tức hiểu ý tứ Lý Quân Dao, không để ý bọn người Khương Diễm la lên, vội vã đuổi theo rời khỏi. Tạc Điệu hô to. Có bình chướng. Đó là bình chướng cho ngươi, chúng ta không bị ảnh hưởng. Lý Quân Dao cùng An Minh Hề đi tới, trực tiếp nhảy vọt lên, không có chút nào ngăn trở rời khỏi đế cung. Tình huống như thế nào, sao ta như đang nằm mơ vậy? Bọn trai thẳng hàng ngạo này hoàn toàn không hiểu rõ tình huống bây giờ. Đã nói xong đế quốc khảo hạch đâu, đã nói xong sa đấu cảnh giới đâu, ta còn chuẩn bị đến đấu một trận võ cùng đám gia hỏa những tinh hệ kia đây. Ngươi nhìn đám hoa tươi đầy đất này, làm sao như muốn thành thân. Đại vương nói thầm hai câu, đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt mọi người hơi đổi, sửng sốt hồi lâu, trăm miệng một lời. Ngọa tào. Đây là muốn đại hôn. Đây không phải khảo hạch, là Khương Nghị mời tinh hệ đế quốc, cùng nhau chứng kiến hôn lễ. Chu Thanh Thọ cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô càng nghĩ càng thấy có khả năng, liên tục hít một hơi. Trách không được, Bạch Tai kịp phản ứng, vẫn luôn là thiên hậu các nàng được gọi là đế hậu và đế phi, đột nhiên nhớ tới bọn họ đều không có cử hành chính thức hôn lễ. Khương Nghị, thả chúng ta ra ngoài. Tạc Điểu đột nhiên sao động, ngao ngao kêu gào. Ta muốn cưới cưới, ta muốn cưới cưới. A, ta muốn cưới cưới. Đại vương, bọn người Tiêu Phượng Ngô cùng kêu lên la lên, cảm xúc gọi là nôn nóng. Khương Diễm nhìn thấy bộ dáng khoa trương của mấy tên hàng này, bất đắc dĩ lắc đầu, trách không được muốn đề phòng. Không cho phong tại nơi này, bọn hắn khẳng định huyên náo đến mức mọi người trong đế thành đều biết. Khương Diễm đột nhiên sửng sốt một chút. Ta còn giống như không có thành thân cùng Minh Hề đây. Khương Dương liếc nhìn hắn. Giống như, thành hay không thành, chính ngươi không rõ ràng. Khương Diễm phản kích. Ngươi là được rồi. Khương Dương cười ha ha. hậu cung bản nhân 37 vị, toàn bộ đều là được cưới hỏi đàng hoàng. Nhiều như vậy. Những người khác kinh ngạc nhìn qua, Khương Dương rất thoải mái. Đều là gặp phải lúc du lịch tinh cầu, tình đầu ý hợp, thì bắt lấy, chỉ cần bắt lấy, thì đều cưới trở về. Lý Quân Giao cùng An Minh Hề lôi kéo chúng nữ, đi tới dinh thự Tô Gia. Quả nhiên, mặt ngoài dinh thự nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại đang bí mật bố trí một không gian độc lập. Trong không gian rõ ràng là các cao tầng Tô Gia cũng đang khẩn trương chuẩn bị, cùng thiên hậu với trang phục lộng lẫy. Ngoài ra chính là Giáng Lâm Hồng Hoang Thiên Long cùng Phượng Hoàng Chân Chính, Phủ Đệ Kiều Gia, Phủ Đệ Thường Gia, cùng Dạ Gia, Đông Hoàng Tộc, Hướng Gia, tất cả đều ở chỗ này, đều là ngưng tụ ra không gian bí mật, tiến hành chuẩn bị khu chiên gõ trống. Số lượng lớn Long Tộc cùng Phượng Hoàng đều tụ tập ở đây, tiến hành diễn luyện cần thiết. Xế chiều hôm đó, chủ nhân tinh hệ bên ngoài liên tiếp đuổi tới động đá vôi không gian do tinh hệ không gian nắm trong tay, cũng giáng lâm đến đế tinh. Bọn hắn giáng lâm, tự nhiên đã dẫn phát đế thành oanh động. Dân chúng rất nhanh đều đã quên Long Tộc cùng đám Phượng Hoàng, nghe những lão nhân nghìn tuổi kia giải thích về tình huống những tinh hệ kia. Dù sao đối với những người ra đời trong mấy trăm năm này mà nói, bọn hắn cũng chỉ là biết tinh hệ bên trong tinh không đều là lãnh địa của bọn hắn, lại cũng không phải là hiểu rất rõ, càng không có đi qua. Hiện nay, tất cả chủ nhân tinh hệ giáng lâm đế tinh, không chỉ là tiếp nhận thẩm tra, càng mang ý nghĩa tinh hệ đế quốc toàn diện mở ra. Sau này thậm chí bọn hắn còn có thể tới những tinh hệ kia du lịch. Bầu không khí bên trong đế cung dần dần náo nhiệt lên. Mặc dù đều kinh ngạc đế cung bố trí biển hoa, nhưng những chư hầu hùng bá một phương đế quốc này, rất nhanh, đều bỏ tinh lực vào trên dò xét thực lực lẫn nhau. Chủ nhân 29 đại tinh hệ tề tụ tại thiên điện, cứ việc đều dùng hết khả năng khống chế hình thể và năng lượng, nhưng vẫn để không gian đại điện nổi lên gần sóng rõ ràng. Thực lực thật sự của chủ nhân 29 đại tinh hệ cũng đều bày trên mặt nổi. So với bọn người Khương Diễm vừa mới tiến tới cảnh giới Thánh Vương, những chủ nhân tinh hệ này cơ hồ đều đến cảnh giới Thánh Hoàng. Chỉ có Hướng U Mộng là cảnh giới Thánh Vương. Dù vậy, về sau cũng thực sự không có biện pháp, do Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng cùng nhau mời Khương Nghị giáng lâm, sửa lại huyết mạch thích hợp cho nàng. Nếu không nàng chính là Thánh Tôn duy nhất trong tất cả tinh hệ. Tuy nhiên cũng không ai để ý đến nàng. Dù sao tình huống của nàng cũng đặc biệt, chưởng khống giả chân chính của tinh hệ Thiên Hồ là tỷ muội Hướng Gia. Nhưng tất cả chủ nhân tinh hệ đều là thánh hoàng cảnh, để bọn người Khương Diễm đều âm thầm thở phào. Trước đó tất cả chủ nhân tinh hệ tới đây, kỳ thật cũng là có chút thấp thỏm. Dù sao bọn hắn cũng đều là cố hết khả năng đột phá, kết quả đến một bước tiến tới thánh hoàng này, đã để bọn hắn buồn ngủ rất nhiều năm, mà muốn trùng kích cảnh giới thần tôn bí cảnh thứ ba, càng không biết phải qua bao lâu. Đó đã không chỉ là cần cơ duyên, càng cần đốn ngộ hơn, đốn ngộ phi phàm. Dù sao mấu chốt bí cảnh thứ ba là ở chỗ lĩnh vực. Đại tu luyện thể hệ, lĩnh vực cường đại, có thể tán diệt tinh thần, lĩnh vực huyền diệu, có thể truy tìm trường sinh. Muốn ngưng tụ lĩnh vực thuộc về mình, cần lĩnh hội cùng minh tưởng cực hạn. Mà, một khi lĩnh vực hình thành, không thể nghịch chuyển, muốn tiếp tục tăng lên tại bí cảnh thứ ba, trùng kích thần vương, thậm chí là thần hoàng. Lĩnh vực nhất định phải đầy đủ kỳ diệu, đầy đủ cường đại, đủ loại hạn chế, tự xưng là cường đại, thiên phú tuyệt luân, thần binh do Khương Nghị ban cho chủ nhân tinh hệ, toàn bộ đặt ở dưới bí cảnh thứ ba. Bây giờ tề tụ đế cung, nhìn thấy những chủ nhân tinh hệ khác đều không thể đột phá bí cảnh thứ ba, những chủ nhân tinh hệ này đều âm thầm thở phào. Xem ra không phải chỉ có mình không được, cũng không phải Khương Nghị cố ý nhằm vào, mà là bí cảnh thứ ba xác thực quá khó khăn. Nếu đã như vậy, sau khi trở về bọn hắn cần bình tĩnh lại, tiếp tục cảm ngộ, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Có lẽ đợi đến khi đế quốc toàn diện mở ra, sau khi tất cả tinh hệ xuyên suốt, bọn hắn có thể đến các nơi đế quốc đi một vòng. Có lẽ, có thể nhận có chút dẫn dắt. Ô Môn hỏi Triệu Lệ. Đế hậu đến bí cảnh thứ ba của chúng ta sao? Triệu Lệ nhíu mày. Ngươi hỏi ta giống như các ngươi, 1000 năm này, đều trong tinh hệ của mình. Ta đều không có gặp qua nàng. Đế chủ thường xuyên làm bạn với thiên hậu, thiên phú đế hậu lại rất mạnh, tùy tiện cho mấy chỉ đạo, hẳn là có thể đột phá. Bây giờ Thiên Hà là một nam tử anh tuấn, nhìn thấy bao gồm Triệu Lệ, Tu La và những người kia ở bên trong, tình huống đều không khác mình lắm, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất nói rõ Khương Nghị không có nhằm vào hắn, không có áp chế hắn. Dưới tình thế đế quốc hoàn toàn mới, bọn hắn đều là đại tướng nơi biên cương. Đều là con dân đế quốc, đều là đối xử như nhau, không có đột phá. thôn thiên ma hoàng hùng tráng khôi ngô, xung quanh cuồn cuộn ma khí, trong từng cái vòng xoáy, giống như là chìm nổi lấy từng hắn. Hắn đánh thẳng số lượng lấy Tu La cùng Vô Vọng, mặc dù đều là cảnh giới thánh hoàng, nhưng rõ ràng, mấy tên này hẳn là đến đỉnh phong thánh hoàng, hất ra một mạng lớn khác. Làm sao ngươi biết? Những chủ nhân tinh hệ khác đều nhìn sang, không ngớt sau đó đều không có đột phá sao, cái thiên phú kia, cái tài nguyên kia, cũng kẹp lại rồi. Không chỉ có thiên hậu không có đột phá, Hồng Hoang Thiên Long, Vũ Trụ Thụ đều không có đột phá. Tuy nhiên, bọn hắn hẳn là thánh hoàng định phong. Ngươi rời khỏi tinh hệ. Không có. Ngươi đã gặp mặt bọn hắn. Không có. Vậy làm sao ngươi biết? Lúc Khương Nghị đi tới chỗ ta vụng trộm yêu đương, ta nghe chứ sao? Mẫu thân nó, ngươi đánh rắm đi, người ta vợ chồng trẻ thân mật, có thể để ngươi nghe lén. Chúng chủ nhân tinh hệ không hẹn mà cùng lật trắng mắt lên, ngươi có thể đi, còn nghe lén, không đợi ngươi tới gần đã cho ngăn cách ngươi. Bọn người Dương Biện cũng rất yên lặng, cái gì gọi là yêu đương vụng trộm, người ta đó là đế phi danh chính ngôn thuận. Ai nghe lén, ta là quan binh chính đã nghe. Ngươi cút đi. Đám người tiếp tục trợn trắng mắt, càng giật mạnh. Người ta thân mật, ngươi ngồi xổm bên cạnh nghe. Khương Nghị vừa đến, ta đã xông đến cung điện của hắn, không ở đó, ta liền đi tìm kiếm. Vừa đến, cứ như vậy, vừa đến, ta cứ như vậy. Buộc hắn 7, 8 lần, hắn mới chủ động lộ diện, hỏi ta, chuyện gì? Thôn thiên ma hoàng buông tay, cứ như vậy. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn chăm chăm thôn thiên ma hoàng, còn phải là ngươi không? Thôn thiên ma hoàng ho nhẹ một tiếng. Tuy nhiên nha, ngược lại là đã có người bước đến bí cảnh thứ ba. Ai? Tất cả chủ nhân tinh hệ đều vịnh tai, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Khương Thương, tinh linh nữ hoàng, nguyên là nữ đế, mở miệng. Thôn thiên ma hoàng nói. Còn có Kiều Vô Hối. Hai người này đều là vừa đột phá mấy chục năm trước. Chúng chủ nhân tinh hệ giật mình. Ngoài ý liệu, tự hồ lại là hợp tình lý. Dù sao Kiều Vô Hối và Khương Thương cũng đều là huyết mạch trực hệ của Khương Nghị, có được huyết thống của tạo vật chủ, cảnh giới đột phá nhanh một chút, cũng là nên. Thậm chí thay một góc độ ngẫm lại, hai vị đế tử đều miễn cưỡng ngưng tụ ra lĩnh vực, bước lên bí cảnh thứ ba, bọn hắn còn kẹt tại Thánh Hoàng, cũng là nên. Ngược lại là tinh hệ tinh linh tinh hệ Hàng Vũ và tinh hệ Thiên Hà gần đó, thoáng khẩn trương hơn rất nhiều. Thế nhưng Khương Thương là một gia hỏa tà tính, dựa theo suy đoán của bọn họ, rất có thể trong 1000 năm này sẽ sáng tạo ra một tộc đàn huyết tinh linh, thậm chí là quần thể tinh linh hắc ám. Bây giờ Khương Thương bước lên bí cảnh thứ ba, sức chiến đấu của tinh linh không thể nghi ngờ là sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tu La đột nhiên nói, mọi người khó có được lúc cùng nhau tập hợp ở một chỗ, không bằng thảo luận võ đạo của mình một chút. Ý kiến hay. Cựu tướng là người đầu tiên biểu thị đồng ý. Đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Mặc dù những năm này chúng ta đã quen với nó, cũng có thành tựu, nhưng đều là căn cứ từ những gì mình hiểu để tu luyện. Một ít hiểu biết cũng đều cực hạn với quy luật phát triển từ tinh hệ của mình. Mọi người nếu tập hợp một chỗ, không ngại đều nói gián tiếp chuyện của mình, nói không chừng có thể cho lẫn nhau một chút dẫn dắt. Ta đồng ý. Triệu Lệ tỏ thái độ ngay sau đó. 29 vị chủ nhân tinh hệ, đại biểu cho thực lực tầng cao nhất trước mắt tại đế quốc, cũng đều có kinh nghiệm cực kỳ quý giá, không hy vọng xa vời đỡ ra toàn bộ. Dù là một người ra một đề nghị có ý nghĩa, cũng là 29 đề nghị. Ta đồng ý. Cái này có thể, ta có thể. Vậy thì đều đến nói một chút. Đều lấy ra chút nhận thức chính xác. Tất cả chủ nhân tinh hệ đều lộ ra thần tình nghiêm túc. Sau khi bọn hắn đột phá đến Thánh Hoàng, càng là tu luyện, càng là cảm giác sau này đột phá cần cảm ngộ, mà cảm ngộ không ở ngoài đốn ngộ. Nói không chừng một điểm phát hiện của người khác có thể giải đáp một ít nghi vấn của mình. Dù sao cũng đều là chủ nhân tinh hệ, hẳn là đều hai biết rất độc đáo. Vậy thì bắt đầu, ta tới nói một chút trước. Long Quỳ nhìn mọi người một cái, muốn những chủ nhân tinh hệ khác đều nói chút áp đáy hòm, mấy người vừa mới bắt đầu, cũng nhất định phải đến chút hữu dụng, nếu không thì không khí dậy không nổi. Tất cả tinh hệ tinh chủ cũng đều lộ ra vẻ mặt chú ý. Cương Diễn, Chu Thanh Thọ và những người bên kia đều bu lại. Mặc dù bọn hắn còn không có tiến tới Thánh Hoàng, nhưng kinh nghiệm của những chủ nhân tinh hệ này nhất định có thể giúp đỡ bọn hắn sau này. Tại thời điểm các chủ nhân tinh hệ kịch liệt thảo luận võ đạo, hôn lễ chuẩn bị cũng đều đến hồi cuối. Tô gia, Dạ gia cùng các gia tộc đều là vừa kích động vừa khẩn trương. Kỳ thật cũng là ngày hôm qua bọn hắn mới đột nhiên nhận được mệnh lệnh đúng giờ, thời gian rất ngắn. Đám người cứ việc đều là trải qua đại sự, tố chất tâm lý đều rất tốt, nhưng tưởng tượng ý nghĩa của cuộc hôn lễ này, cùng với việc phải đối mặt với đại tướng nơi biên cương toàn đế quốc và toàn bộ con dân đế thành, vẫn khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mặt đất, đế thành dấy lên ánh nến, phiêu khởi đèn lồng, như thường ngày. Tất cả dân chúng cũng còn đắm chìm trong sự kích động, khí thế ngất trời thảo luận về cố sự của các chủ nhân tinh hệ, thảo luận chuyện sau lần khảo hạch này. Quán rượu trà lâu lớn nhỏ, cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Đột nhiên, trời đất oanh minh, không gian bạo động. Từng luồng vòng xoáy phóng lên tận trời, hơn 30 khu vực xuất hiện trong thành khu đế thành. Vòng xoáy cuồn cuộn, kịch liệt phập phồng, tia sáng phun ra ngoài, khu nội thành đều chiếu rọi bởi ánh sáng ngũ sắc. Sâu trong đế cung, tất cả hoa tươi nở rộ đến đẹp nhất, hương hoa mỹ diệu tràn ngập đế cung, hàng ngàn thiên dực tộc tản mát sâu trong đế cung đến vỗ cánh bay lên không, có cánh chim trắng tuyết, thân mang áo bào trắng, có hai cánh tinh hồng, người khoác y phục đỏ, có đôi cánh màu đen người khoác áo bào đen, trang trọng nghiêm túc, dưới sự chỉ dẫn của đầu lĩnh, phân tán đến khu vực cố định. Xảy ra chuyện gì? Đám người Tu La đang kịch liệt thảo luận vội vàng xông ra đại điện, ngạc nhiên nhìn ra bốn chỗ. Đế cung rộng rãi đã bị biển hoa bao phủ, đầy trời đều là cánh hoa tung bay, khắp nơi đều là thiên dực tộc với trang phục lộng lẫy. Đại hôn. Cuối cùng Lan Độ cũng mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Đại hôn. Tất cả cường giả đồng loạt quay đầu nhìn qua hắn. Lan Độ cười nói. Cương Nghị chỉ thông báo nói các ngươi tập kết, cũng không có chính miệng nói là khảo hạch cái gì, là chính các ngươi nghĩ. Kỳ thật, hôm nay gọi các ngươi qua là chứng kiến hôn lễ của Cương Nghị, chứng kiến đại hôn thịnh thế của đế chủ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đại hôn. Tổ chức trước khi đế quốc này mở ra toàn diện. Trước khi kỷ nguyên mới này mở ra. Tốt thay cho Khương Nghị ngài. Triệu Lệ dở khóc dở cười, làm khẩn trương như vậy, thì ra là đại hôn. Có nhà các ngươi. Bọn người Khương Diễm đều nhìn về phía Lan Độ, lão đầu này cười ha hả, khẳng định có hỷ sự. Thật nhiều đây, còn có những người kiếp trước kia. Đêm nay là một trận đại hôn chân chính. Lan Độ cười ra tiếng. Kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng, ai biết không biết thế nào, vậy mà Lan Nạc lại cấu kết cùng Khương Nghị. Kết quả, hôm nay coi như tiến vào. Mặc dù không thể so với những đế phi như Dạ An Nhiên, nhưng có thể tiến vào hậu cung đã rất thỏa mãn. Tiếng long ngâm hùng hồn vang triệt đế cung, đinh tai nhức óc, uy lực bá liệt cực điểm. Bình chướng không gian bao phủ đế cung giống như thủy triều tiêu tán, thay vào đó là hàng ngàn cường giả long tộc. Lấy Hồng Hoang Thiên Long cầm đầu, bên trái là Thiên Long tộc, phía bên phải là Cự Long tộc, hậu phương thì là Chân Long tộc với hình thái khác nhau. Đầu rồng ngẩng cao, gào thét với trời đất, thân rồng cường thịnh, không thể phá vỡ, vuốt rồng sắc bén, muốn giam cầm thế gian. Long khí kinh khủng theo bình chứng tiêu tán như tựa cuồng triều như biển gầm, bao phủ đế cung, cuồn cuộn đế thành. Trận thế uy nghiêm mà cường đại như vậy, để các tinh chủ bên trong đế cung đều hít vào từng ngụm khí lạnh, cảm nhận được áp bách tràn ngập đất trời. Hồng Hoang Thiên Long chở thiên bia trấn quốc, vắt ngang tại trung ương đế cung. Ở bên trên chiếc sừng to lớn xuyên trời kia của hắn, thình lình chính là đế hoàng đế quốc đứng đấy Khương Nghị. Mặc dù chỉ là đang đứng đó, nhưng lại tràn ngập uy lực bất hủ, lại như không khí tràn ngập tại bất cứ nơi hẻo lánh nào. Mạnh như chủ nhân tinh hệ đều tại thời khắc này khẽ vuốt cằm, lộ ra được kính sợ với chủ nhân đế quốc. Trống! Hồng Hoang Thiên Long phát ra tiếng gào thét hồng liệt, thanh triều u u, như hải triều quay cuồng quét sạch nội thành, trùng kích những vòng xoáy kia. Hơn 30 vòng xoáy kịch liệt nhất lên, phun ra ngoài từng luồng liệt diễm. Cuồn cuộn giữa bầu trời, đốt thấu đêm tối. Nhưng không phải trùng kích hỗn loạn, mà là xen lẫn thành từng đại đạo liệt diễm, vượt qua bầu trời, đỡ tiếp cự chính đế cung. Thuộc, đường theo tiếng gáy ta mát lạnh, bên trong vòng xoáy đầu tiên xông ra một con phượng hoàng bảy màu lộng lẫy chói lọi. Phượng hoàng dương cánh, dọc theo đại đạo liệt diễm lao thẳng đến đế cung. Ở trên lưng phượng hoàng bảy màu, là thiên hậu khoác kim mân áo bào đỏ đứng đấy. Hôm nay thiên hậu đội mũ phượng cuốn khăn quàng vai, cực kỳ xinh đẹp tú mỹ, khí chất cao quý, uy thế từ trong ra ngoài, đến mức phượng hoàng bảy màu lộng lẫy bên dưới đều ảm đạm phai mờ. Lại sau đó, bảy vòng xoáy đồng thời cuồn cuộn, xông ra bảy con hỏa viêm phượng hoàng. Xích viêm sôi trào, hỏa thiêu bầu trời. Ở sâu trong hỏa diễm cuồn cuộn, đương nhiên đó là bảy vị phi đế quốc tử, Dạ An Nhiên, Kiều Hinh, Đông Hoàng Như Ảnh, Hướng Vãn Tình, Tịch Nhan, Thiên Nghi, Thường Lăng. Các nàng đội mũ phượng cuốn khăn quàng vai, cực kỳ xinh đẹp tuyệt lệ, có quốc sắc thiên hương, có linh động xinh đẹp, có cao quý lãng ngạo, có quyến rũ động lòng người, có hoa như nguyệt thẹn, có phong hoa tuyệt đại, có thánh khiết như liên. Các nàng nhấp nhẹ đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp cụp xuống, mang theo màn che mặt màu đỏ, che khuất dung nhan kinh thế. Khác với thiên hậu chính là, áo cưới các nàng mặc là áo bào đỏ tử văn. Đây là thành thân. Đế hoàng muốn cưới đế hậu cùng đế phi, đúng vậy, giống như vẫn không có cử hành hôn lễ. Hôm nay lại là hôn lễ. Toàn bộ chủ nhân tinh hệ tề tụ, lại là tới tham gia hôn lễ. Sau khi yên lặng ngắn ngủi, khu nội thành triệt để sôi trào. Tất cả dân chúng kích động hô to, lên tiếng reo hò. Rất nhiều lão nhân đều quỳ hai đầu gối xuống đất, đưa lên lời chúc phúc chân thành. Nhưng, vòng xoáy còn đang cuồn cuộn, trong 25 vòng xoáy còn lại đồng thời xông ra thanh viên phượng hoàng hoa lệ. Phân biệt chở đều hướng Vãn Đồng, Lan Nặc, cùng các phi tử trở về từ kiếp trước kia. Các nàng yến gầy to mập, phong thái yểu điệu, đều có khí chất, lại đều khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là tọa kỵ khác biệt, cũng là mặc áo bào đỏ thanh văn. Còn nữa sao? Đây đều là người ở đâu? Tại sao không hề có tin tức? Ta chẳng quan tâm, cuộc hôn lễ này hôm nay quá thịnh quá lớn. Lúc này mới ra giáng nha, hậu cung đế quốc Tinh Hà, nên như thế này. Bầu không khí tại đế thành càng oanh động, số lượng lớn dân chúng tranh nhau chen lấn nhìn ra xa, muốn thấy dung nhan kinh thế của các đế phi. Lúc này, Tô Thiên Sóc và trưởng bối các gia tộc đều đáp lấy khổng tước xông ra vòng xoáy, bọn hắn dọc theo đại đạo liệt diễm chỉ dẫn, theo sát phi tử trước mặt. Từng người đều tươi cười, từng người đều bành trướng cảm xúc. Hôn lễ, một ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Mặc dù thân phận sớm đã định, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có chính thức chiêu cáo đế quốc. Phía trước đế cung, thiên hậu đội kim mân khoác áo bào đỏ, cưỡi phượng hoàng bảy màu, đứng ở phía trước nhất. Già An Nhiên, Kiều Hinh, Đông Hoàng Như Ảnh, người mặc tử văn áo bào đỏ, cưỡi hỏa viêm phượng hoàng đứng tại hàng thứ hai. Tịch Nhan, Hướng Vãn Tình, Thiên Nghi, Thường Lăng cũng là người mặc tử văn áo bào đỏ, cưỡi hỏa viêm phượng hoàng đứng tại hàng thứ ba. Lại sau đó là Hướng Vãn Đồng, Lan Nặc và 25 người khác, thân mang thanh văn áo bào đỏ, cưỡi thanh viêm phượng hoàng đứng ở trong mấy hàng phía sau. Trong ngoài đế cung đều đang kích động chú ý. Từ hỏa diễm phượng hoàng lại đến các nàng, có thể cơ bản xác định địa vị những nữ tử này. Đế hậu vi tôn, chủ nhân hậu cung, bảy đại đế phi thứ hai, địa vị vô hạn tôn quý. 25 phi là đế tần, mặc dù hơi kém một chút, nhưng trong đế quốc lớn như thế này, có thể đi đến đế cung đã là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Đăng Hoàng lấy đám người thân phận chứng hôn, tự mình mở ra cánh cửa đế cung. Lễ hôn điện đế quốc chính thức bắt đầu. Theo thanh âm hùng vĩ, tiếng phượng hoàng gáy to, dọc theo hành lang hoa theo thứ tự tiến vào đế cung. Vạn long rào thét, thanh thế to lớn, Khương Nghị cử hồng hoang thiên long, tự mình nghênh đón chúng nữ vào cung. Nghe được tiếng long ngâm hồng liệt kia, lại nhìn vạn đạo long ảnh, thiên hậu và chư nữ đều chậm rãi ngẩng đầu, môi đỏ khẽ mím, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chàng rốt cuộc cũng đến cưới mình. Bọn người chư thanh thọ chen đến phía trước, không biết từ chỗ nào lấy được cánh hoa, điên cuồng thảy ra phía thảm đỏ, kích động ồn ào. Đến tận đây, sự khẩn trương của tất cả chủ nhân tinh hệ trước đó đã không còn sót lại chút gì, tất cả cũng đều buông xuống bình thường tư thái, lộ ra nụ cười, gia nhập vào trong trận lễ hôn điển thịnh thế náo nhiệt này. Hôn lễ oanh oanh liệt liệt từ vào đêm kéo thẳng đến nửa đêm. Đế cung náo nhiệt không giảm, nhất là những kẻ như chư thanh thọ kia, trực tiếp không coi Khương Nghị là đế hoàng, biến đổi phương pháp giày vò, thậm chí trắng trợn hô hào những người khác cùng đi. Cơ hội như vậy cũng không thể bỏ lỡ. Sau này, chỉ sợ sẽ không lại có hồi hai. Sau này tính toán gì? Khương Thương cùng Kiều Vô Hối tập hợp ở một chỗ, ai cũng không vận dụng thân lực, cứ uống rượu bình thường như thế. Nghe ý của phụ thân, sau khi kỷ nguyên mới mở ra, ở giữa tất cả đế quốc Tinh Hà tạm thời không toàn diện mở ra, nhưng cũng cho phép có thăm dò và giao lưu đơn giản. Ta chuẩn bị rời khỏi đế quốc, đến đế quốc khác đi một vòng. Ngươi thì sao? Kiều Vô Hối ngẩng đầu nhìn đám người chư thanh thọ hồi nháo nơi xa một chút, mang trên mặt ý cười nhạt. Mặc dù phụ thân bị dày vò rất chật vật, nhưng trên nụ cười lại lộ ra sự nhẹ nhõm mà bọn hắn chưa từng thấy qua. Chinh chiến cả đời, cuối cùng còn có thể giữ lại mấy bằng hữu chân chính, quá hiếm có. Ở lại đế quốc, đến tất cả tinh hệ nhìn một chút. Khương Thương nhấp miệng uống rượu, cảm giác cay độc thuận yết hầu chạy xuống. Kiều Vô Hối nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Khương Thương khẳng định là muốn mình là người đầu tiên lao ra khỏi đây. Thời gian đầu vẫn là ngươi đi đi, ta sợ ra ngoài gây sự, gây phiền toái cho phụ thân. ta vẫn đi một vòng trong đế quốc thôi. Thật ra Khương Thương muốn đi ra ngoài, nhưng một thời gian trước mẫu thân đã tìm hắn nói, hy vọng nhiệm vụ thăm dò bên ngoài chuyển cho Kiều Vô Hối. Dù sao sau khi kỷ nguyên mới mở ra, hoàn cảnh phía ngoài rất phức tạp, lần đầu đi tuần cũng đại biểu cho hình tượng đế quốc Tinh Hà, hắn xác thực không thích hợp. Mà sau khi tất cả tinh hệ đế quốc toàn diện mở ra, không chỉ sẽ có cơ duyên, cũng sẽ có nhiễu loạn. Hắn ở lại có thể thay phụ thân ổn định cục diện, giảm bớt náo động, thuận tiện luyện binh. Mặc dù hắn có chiến đội huyết tinh linh cùng chiến đội tinh linh ám dạ, nhưng còn có thể tổ kiến một người lưu vong tổ chức. Tất cả cường giả tà ác, cường giả lưu vong trong tinh hệ bí mật tập kết lại. Trước khi bọn hắn làm hại đế quốc, biến thành Kyuri thủ hữu dụng của đế quốc, Kiều Vô Hối quan sát Khương Thương, suy đoán mục đích của hắn. Khương Thương liếc nhìn hắn, nâng chén đụng đụng với hắn. Chúc ngươi may mắn. Thời gian rất dài, sau này ngươi có rất nhiều cơ hội. Kiều Vô Hối suy đoán hẳn là ai đó đã đè Khương Thương lại, nhưng tính cách Khương Thương kiệt ngạo, xác thực không thích hợp đi tuần thời gian đầu. Chờ đến mấy vạn năm sau, thậm chí là mười mấy vạn năm sau, tất cả đế quốc Tinh Hà bắt đầu lui tới xuyên suốt toàn diện, Khương Thương lại đi ra cũng không muộn. Hai vị làm sao lại uống rượu ở chỗ này, đi thôi, tới đó náo nhiệt một chút. Đường Diễm từ đằng xa đi tới, nhiệt tình mời Khương Thương và Kiều Vô Hối. Hai người ngẩng đầu trông qua, Tần Mệnh, Cửu Tướng, Hắc Ám và các chủ nhân tinh hệ đang nhấc tay ra hiệu với bọn hắn. Đi thôi, náo nhiệt một chút. Kiều Vô Hối vỗ vỗ bả vai Khương Thương, đứng dậy đi tới trước. Ngày thứ hai, sau khi hôn lễ kết thúc, Khương Nghị triệu tập tất cả chủ nhân tinh hệ, bàn giao chút hạng mục chú ý sau khi tinh hải vô tận mở ra. Nhưng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhắc chuyện khảo hạch, ngược lại, để đám người thay phiên nói lại yêu cầu. Tất cả chủ nhân tinh hệ trao đổi ánh mắt, ai nói trước, nói cái gì đây? Quá phận, có thể không tốt hay không? Quá đơn giản, giống như lại không cần thiết. Đều nói lại đi, chỉ cần không ảnh hưởng đế quốc cân bằng phát triển, đều có thể. Bắt đầu từ ngày mai, chính là nguyên niên cho kỷ nguyên mới. Tinh hải vô tận chính thức mở ra, đế quốc Viêm Võ chúng ta sẽ cùng đế quốc Phạm Vi, đế quốc Kỳ Minh, toàn diện xuyên suốt. Khương Nghị không có ngồi ngay ngắn ở trên cao, mà là ngồi ở bàn tròn cùng đám người. Đám người kinh ngạc, có tân đế quốc rồi. Bọn hắn biết hình vuông thần bí kia, không nghĩ tới chính là ngàn năm lại gặp một tiên tôn mới, còn thành công kéo đến. Mà ta sẽ triệt để biến mất từ bên trong thế giới của các ngươi, do phân thân của ta chưởng quản đế quốc. Khương Nghị lại bình tĩnh nói ra quyết định của mình. Biến mất. Tất cả mọi người là lập tức có phản ứng. Cho dù là Thiên Hà, Ô Mông trong lòng cũng nổi lên gần sóng. Mặc dù bọn hắn thật không có bao nhiêu giao tình cùng Khương Nghị, nhưng trải qua cái ngàn năm sinh tồn này, vẫn có thể trải nghiệm những tính cách đã từng của Khương Nghị, cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, không có đối đãi rõ ràng khác nhau đối với người nào. Cái này khiến bọn hắn làm chuyện gì cũng đều có lực lượng. Nhưng nếu như đổi thành phân thân, khẳng định là một cái cấp đế hoàng lạnh khốc, toàn tâm toàn ý, chỉ vì đế quốc. Vẻ mặt bọn người Chu Thanh Thọ ảm đạm. Mặc dù Khương Nghị đã nói qua hắn sẽ biến mất, nhưng luôn cảm thấy rất xa xôi, không nghĩ tới. Nói đến là đến. Mà Khương Nghị biến mất, không chỉ là mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không còn được gặp lại Khương Nghị, cũng mang ý nghĩa trải qua cùng tình cảm đã từng có giữa bọn hắn, chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Khương Nghị đang mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đột nhiên trong lòng tuôn ra từng trận chua xót. Kết thúc rồi à? Sao lại? Không bao giờ gặp nhau nữa sao? Đã cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, đã cùng một chỗ ở chung với nhau lâu như vậy, cứ như vậy, triệt để biến mất từ trong thế giới của bọn hắn sao? Bọn hắn nổi lên cảm giác không buông bỏ nồng đậm. Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, Đại Vương, Hàn Ngạo, tất cả đều yên lặng cúi đầu xuống, hai mắt mông lung. Trách không được tối hôm qua Khương Nghị huyên náo hung như vậy, chơi đến mở như vậy, đến mức bọn hắn đều ăn nói thua lỗ, tựa như về tới những năm tháng đã từng trước đó. Thì ra, hắn muốn rời khỏi, vĩnh viễn rời khỏi. Có bắt đầu, thì phải có kết thúc. Đế quốc Tinh Hà không có ta, mới thực sự là đế quốc thuộc về chúng sinh vạn linh. Khương Nghị xác thực nên biến mất, để lại phân thân, lấy uy nghiêm vô thượng quản khống đế quốc. Hắn thì toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong hư vô đi cải tạo vô tận, cũng cùng hai vị tiên tôn khác điều tiết khống chế vũ trụ hoàn toàn mới. Thời gian trống không đi ra, thì phải giao toàn bộ cho các thê tử của hắn. Về phần những huynh đệ này, hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý, mà thật sẽ không lại xuất hiện. Hắn cũng có chút không bỏ, Nhưng tạo vật chủ như hắn thế này, nếu như tiếp tục tồn tại nữa, đối với đế quốc phát triển cũng không có lợi, hắn thậm chí phải từ từ xóa đi vết tích tồn tại của mình, để vạn dân hậu thế chỉ biết đế quốc cùng đế hoàng, mà không biết tạo vật chủ. Muốn cái gì, muốn hiểu rõ cái gì, đây chính là cơ hội cuối cùng. Từ nay về sau, các ngươi đều phải cố định quy tắc sinh tồn, phát triển bên trong đế quốc, thậm chí sẽ trải qua hưng thịnh cùng suy bại. Ta không có yêu cầu khác, chỉ là hy vọng đế quốc vĩnh viễn hưng thịnh, mà các ngươi vĩnh viễn là tinh chủ cùng chủ nhân tinh hệ. Dưới sự cổ động của Khương Nghị, tất cả chủ nhân tinh hệ bắt đầu dần dần đưa ra yêu cầu. Có người muốn mấy món vũ khí, không hy vọng xa vời có thể giống như ban sơ, trấn thủ tinh hệ, nhưng cũng là muốn đủ cường đại. Có người muốn tài nguyên, hy vọng có thể cải thiện một ít hoàn cảnh trong tinh hệ của bọn hắn. Cũng có người nêu lên ý kiến, nói ra giữa ngàn năm, tự mình trải qua, mới phát hiện một ít không đủ. Đương nhiên cũng không thiếu được có người đặt câu hỏi phương pháp đột phá bí cảnh thứ ba, vân vân. Sau khi các chủ nhân tinh hệ bọn họ nói xong, đến phiên các tinh chủ. Đầu tiên, đương nhiên là tinh chủ bên trong tinh hệ Chu Tước. Nhưng bất luận là Lý Quân Giao, hay là Hỗn Độn Mãn, hay bọn người Chu Thanh Thọ, đều đang trầm mặc, thật lâu không có mở miệng. Bầu không khí cứ việc mới dần dần náo nhiệt, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn rất ngột ngạt. Khương Nghị mỉm cười nói. Bắt đầu đi, cơ hội cuối cùng. Không nên khách khí, tùy tiện nhắc tới. Bọn hắn ngẩng đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều không biết làm sao để mở miệng. Lão Tiêu, ngươi bắt đầu. Tiêu Phượng Ngô đang yên lặng, thì bị gọi. Tiêu Phượng Ngô mím môi, hít sâu một hơi, đứng lên nói. Ta có một yêu cầu, bên cạnh Chu Thanh Thọ thầm nói. Nói thì nói đi, đứng lên làm gì? Tiêu Phượng Ngô chỉ bên ngoài. Chúng ta đi ra bên ngoài. Tâm tình Chu Thanh Thọ không tốt, hắn trầm giọng nói. Đừng hồ nháo, tranh thủ thời gian nói đi. Yêu cầu của rất đơn giản, bây giờ có thể thực hiện ngay. Chỉ cần đi ra bên ngoài đứng một lúc. Chu Thanh Thọ không để ý tới hắn, rời khỏi ba tầng bàn tròn, nhanh chân đi ra bên ngoài. Khương Nghị đứng dậy, cũng đi theo ra ngoài. Gia hỏa này lại muốn làm cái gì? Bọn người Chu Thanh Thọ lần lượt đứng dậy, cũng ra bên ngoài. Những người khác đụng đụng ánh mắt nhau, đều ngồi ở chỗ đó nhìn ra ngoài. Chu Thanh Thọ đi đến ngoài điện, dẫm lên bậc thang, đi đến quảng trường trước đại điện, sau khi nhìn khắp nơi. Ngay chỗ này, sau đó thì sao? Khương Nghị nhìn Tiêu Phượng Ngô, ánh mắt đã ướt át, dù sao, hắn cũng có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Tiêu Phượng Ngô. Không có yêu cầu khác, chính là để lại một kỷ niệm. Tiêu Phượng Ngô xa xa cái mũi chua xót, vung ra một viên tinh thạch, tung bay ở trước mặt bọn hắn. Tinh thạch ký ức, giữ lại hình ảnh. Sau này nhớ ngươi, nhìn một chút. Đám người mới vừa đi tới nấc thang đã nhao nhao ngừng lại, bọn hắn nhìn khối tinh thạch kia, lại nhìn Chu Thanh Thọ đang toét miệng cười, đôi mắt trong nháy mắt đã mông lung, trái tim giống như bị cái gì nắm chặt lấy. Được thôi, đến đây. Khương Nghị đưa lưng về phía đại điện Chu Tước rộng rãi, mặt hướng tinh thạch ký ức. Tiêu Phượng Ngô nắm lấy vai Khương Nghị, hô to với tinh thạch ký ức. Đây là huynh đệ của ta, Khương Nghị. Khương Nghị lộ nụ cười, cũng chàn lấy vai Tiêu Phượng Ngô. Đây là huynh đệ của ta, Tiêu Phượng Ngô. Ha ha, Tiêu Phượng Ngô khoa trương cười to, dùng sức vỗ bả vai Khương Nghị, hai mắt cũng đã tràn đầy lệ nóng. Còn có ta. Chu Thanh Thọ đột nhiên phóng tới, từ phía sau nhào về phía bọn hắn, đè bả vai hai người lại, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ta, Chu Thanh Thọ. Ta. Đại vương hất ra móng vuốt, phóng tới, bỗng nhiên nhô lên đám người. Còn có bản đại vương. Ta đây, đừng quên ta. Tạc điểu vỗ cánh gáy to, bay đến trước mặt bọn họ. Các ngươi thật sự là, chừa chỗ cho ta nữa. Hàng Ngạo xông lại, bỗng nhiên đè đầu Tiêu Phượng Ngô lại, từ phía sau thò đầu ra. Ta, Hàng Ngạo. Ta, Khương Bân. Khương Bân đột nhiên xuất hiện, cưỡi lên trên cổ đại vương. Ngươi đang cưỡi ai đấy? Đại vương đông đưa cái đầu. Ta làm bối cảnh cho các ngươi. Hồng Hoang Thiên Long bổ nhào tới, ngẩng đầu vỗ cánh phía sau bọn họ, thân hình khổng lồ nhất lên long khí cuồn cuộn. Ta, Hồng Hoang Thiên Long. Sao lại không gọi ta, quá xấu rồi. Còn có chỗ ngồi không? Ta cũng có thể tới không? Dương Biện, Lý Dần, Phượng Bảo Nam, thậm chí là Đông Hoàng Như Yên, vân vân, hơn 10 bóng người từ từng nơi tụ tới, tất cả đều là chen đến cùng một chỗ. Trong đại điện, các chủ nhân tinh hệ đều lần lượt đi ra, nhìn tràn diện náo nhiệt phía trước, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Tới đây, đều dọn xong tư thế. Đây chính là ký ức sau cùng, hình ảnh quý giá nhất, đều lấy tinh khí thần của mình mà biểu diễn ra. Tiêu Phượng Ngô đứng ở phía trước, khống chế tinh thạch ký ức. Đến đây, chuẩn bị xong. 1, 2, 3. Theo Tiêu Phượng Ngô la lên, đám người nhanh chóng dọn xong tư thế. Bọn hắn hướng tinh thạch ký ức, cố gắng lộ ra nụ cười. Bọn hắn bao quanh Khương Nghị. Bọn hắn cười sáng lạng. Bọn hắn cử chỉ khoa trương. Chỉ là, sau khi Tiêu Phượng Ngô thét lên ba, lại đột nhiên không còn hô nữa. Có chút không đành lòng, có chút không dám. Đám người hướng phía tinh thạch ký ức, duy trì tư thế và nụ cười, lại không biết trong lúc bất giác, hai mắt lại mông lung. Lần nữa, 1, 2, cùng ta hô. 3, đám người cùng kêu lên la lên, thanh âm vang dội, nụ cười sáng lạng, nước mắt lại đồng thời tràn mi mà ra. Chúng ta, sau này không gặp lại. Tinh thạch lấp lóe, thời gian dừng lại. Hai mắt Khương Nghị mông lung, nước mắt trượt xuống gương mặt, hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc bên cạnh một chút, đủ loại chuyện cũ giống như dòng sông chảy qua trong lòng. Từ Bạch Hổ Quan đến La Phù Sơn Mạch, từ Hoàng Triều đến Thánh Địa, từ Thương Huyền đến Thiên Khải, từ Vũ Trụ lại đến Hư Vô. Từng màn, long đong, kích tình, điên cuồng, phóng khoáng. Khương Nghị thì thào khẽ nói. Cảm ơn các ngươi, vẫn luôn ở đây. Cảm ơn các ngươi, một đường làm bạn. Kỷ nguyên mới, chính thức bắt đầu. Nội bộ đế quốc, tất cả tinh hệ toàn diện mở ra, động đá vôi thời không đỡ tiếp thâm không. Chiến trường bách tộc giáng lâm, theo thiên tư bản, thiên kiêu bản, thánh hồn bản, banh động đế quốc. Bên ngoài đế quốc, tam đại đế quốc hoàn thành kết nối trăm tỷ dặm vũ trụ, liên quan song song hướng về hư vô vô tận phát ra triệu hoán, chờ đợi tiên tôn mới, đế quốc mới. Kỷ nguyên năm 1700, vị tiên tôn thứ tư giáng lâm, đế quốc thứ tư kết nối. Kỷ nguyên năm 11000, lần lượt có ba vị tiên tôn giá lâm, một vị rời khỏi, hai vị gia nhập liên minh. Đến tận đây, lục quốc tinh hải tổ kiến, dần dần hình thành một nguồn lực lượng cường đại, cũng bắt đầu cường thế khai phách vô tận hư vô, phát triển phạm vi tinh hải tới phạm vi lớn. Kỷ nguyên năm 13000, tinh hải vô tận mở rộng đến thập đại đế quốc, rốt cuộc Khương Nghị cũng có thể yên tâm, lập tức triển khai các hạng bố trí. Kết giao bên trong phạm vi tinh hải bắt đầu trạng thái bình thường hóa, đồng thời càng ngày càng phồn hoa. Kỷ nguyên năm 150000, Tần Mệnh, Đường Diễn, Vô Vọng, ba vị chủ nhân tinh hệ, chính thức rời khỏi đế quốc, du đảng tinh hải vô tận, viết lên truyền kỳ hoàn toàn mới thuộc về mình. Trong 150000 năm, Khương Nghị tổng kết ra kinh nghiệm từ trong bí cảnh nội bộ đế quốc, toàn bộ truyền thụ cho bọn họ. Hy vọng, tương lai của bọn hắn, hết thảy đều thuận lợi. Hy vọng, truyền kỳ của bọn hắn, có thể đầy đủ đặc sắc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Vậy là đã kết thúc bộ truyện Đan Hoàng Võ Đế. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện khác.